Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, phòng ngự tuyệt đối. Ném đi Solomon ngụy trang, mà thần vương gớ tia khôi phục chính mình bản thể. Hắn linh cơ cũng bởi vậy phát sinh cải biến, từ caster trước giới chuyển biến làm beast nhân loại ác một trong. Bảy beast bên trong thương hại chi beast là sâu đã từng có quan hệ vua Solomon truyền thuyết. Solomon dưới trướng 72 trụ ma thần phi thường nổi danh. Rất nhiều ACG tác phẩm bên trong đều sẽ gia nhập cùng 72 trụ ma thần tương quan thiết lập. Tỉ như cái nào đó dựa vào bán mô hình kiếm tiền đại hán. Tại thế giới Tai Môn thiết lập bên trong, vua Solomon trước khi lâm chung đem ma thuật cùng thần bí quy về nhân dân. Coi đây là đường ranh giới, thần đại bắt đầu lâm vào suy yếu. Tại vua Solomon sau khi chết, bị phong ấn ở hắn trong thi thể 72 trụ ma thần riêng phần mình sinh ra độc lập linh trí. Thống hợp những thứ này ma thần chủ ý thức chính là ma thần vương gớ tia. Nhân lý đốt cháy thời gian tuyến nhất định phải tại đại bộ phận ma thần trụ đồng ý dưới tình huống mới có thể phát sinh, như cùng nhân loại đồng dạng, ma thần trụ nội bộ cũng có được riêng phần mình khác biệt ý nghĩ. Một bộ phận hy vọng thiêu hủy nhân loại lịch sử, để địa cầu một lần nữa thay nghén một đời mới văn minh. Nhưng cũng có người kiên quyết phản đối cách làm này. Lựa chọn tin tưởng nhân loại vô hạn khả năng. Lep Lenua Floros, trước đó bị lá sâu triệt để đánh chết ma thần chủ chính là tất cả dây dẫn nổ. Không phải nhân lý đốt cháy thời gian tuyến bên trong, bởi vì Fuyuki chén thánh lọt vào ô nhiễm. Marigiri vô pháp thông qua chén thánh thu hoạch được kiến tạo cho đê cần thiết tài nguyên. Tự nhiên cũng liền không tồn tại cho đê tổ chức này. Cùng cho đê tương quan mô phỏng giống như Servan thí nghiệm cũng sẽ không phát sinh. Nắm giữ tiên thiên thiếu hụt Ma Su đương nhiên không biết giáng lâm đến thế giới này. Phần lớn thời gian tuyến bên trong, Lep đều sẽ lấy bản thân chấm dứt phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Cũng bởi vì ngăn chặn nhân lý đốt cháy khả năng thực hiện tính. Ống nghiệm hài nhi Ma Su tồn tại đối với Lep nhân sinh quan sinh ra to lớn trùng kích. Hắn chấn kinh tại nhân loại thế mà lại sa đọa đến loại tình trạng này. Vì mình tư dục tiến hành như thế thảm vô nhân đạo thân thể thí nghiệm. Tại nhân lý đốt cháy thời gian tuyến bên trong, Lep không có lựa chọn tự sát, mà là hướng ma thần vương gớ tia đưa ra ý kiến của mình. Nhân loại đều là ngu xuẩn mà tự tư sinh vật. Bọn hắn cần vương dẫn đạo mới có thể một lần nữa đi đến quỹ đạo. Lep chỉ vương tự nhiên là hắn, đã từng hầu hạ Solomon, nhưng chân chính Solomon sớm tại thần đại thời kỳ cuối đã tạ thế. Ma thần trụ thống hợp ý biết gớ tia đưa ra một cái đề nghị. Từ hắn thao túng Solomon thi hài, hoàn thành vương trước người không có đạt thành tâm nguyện, gớ tia mục đích là biến mất nhân loại đã tồn tại đã thành lịch sử. Từ chính mình làm người dẫn đạo một lần nữa biên soạn tân sinh nhân loại quá khứ cùng tương lai. Thống hợp 72 trụ ma thần ý thức gớ tia là chân chính toàn trí toàn năng người. Hắn thông qua Solomon X cấp thiên lý nhãn, có thể thấy rõ quá khứ cùng tương lai. Đây cũng là xuyên qua từng cái thời đại bảy đại đặc dị điểm cùng nhân lý đốt cháy kiểu tồn tại cơ sở. Cho dù toàn trí toàn năng, nhưng gớ tia lại không cách nào lý giải nhân loại ngu xuẩn tư duy hình thức. Hoặc là nói, hắn khinh thường tại đi tìm hiểu, mà lại gớ tia vô pháp xem thấu lá sâu quá khứ cùng tương lai. Lá sâu là hắn sinh ra ý thức đến nay duy nhất vô pháp phân tích nguyên lý tồn tại. Solomon thứ ba bảo cụ lớn nhất giải phóng lúc có thể sinh ra đốt cháy nhân loại sử khái niệm. Khủng bố nhiệt lượng. Nhưng muốn đạt tới loại trình độ này, nhất định phải lợi dụng gớ tia giả tưởng thứ nhất bảo cụ tiến hành đo lường tính toán cùng phụ trợ. Lúc này gớ tia triển khai chỉ là đơn thuần phá hư tính bảo cụ. Cũng không có khái niệm trên ý nghĩa chôn vùi lực lượng. mắt thấy phía trên thần điện vầng sáng càng ngày càng chướng mắt. Masu hít sâu một hơi, nắm chặt đại thuẫn bên trong nắm tay, chuẩn bị giải phóng bảo cụ cưỡng ép ngăn cản gớ tia công kích. Chờ một chút, Masu, là sâu đè lại Masu bả vai. Tại tự thân ý chí không lay được dưới tình huống, người bảo cụ trên lý luận quả thật có thể ngăn trở trên thế giới tất cả công kích. Nhưng thân thể của ngươi lại không chịu nổi gớ tia bảo cụ sinh ra nhiệt lượng. Để cho ta tới đi, đem Masu ngăn ở phía sau, lá sơ hướng Phâu nháy mắt ra dấu. Phu, luôn luôn nhu thuận Phâu hiếm thấy đùa nghịch lên nhỏ tính tình. Nó cắn Masu giáp vai kéo về phía sau kéo, mặc dù lấy nó yếu ớt khí lực vô pháp sinh ra cái gì trên thực tế hiệu quả. Nhưng con thú nhỏ này thái độ lại minh xác biểu đạt đi ra. Lá sơ sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem không trung vầng sáng, hai tay ở trước ngực bóp ra huyền diệu pháp quyết. Gớ tia, ngươi đem Solomon thứ hai bảo cụ hình thành cố hữu kết giới xưng là Tam Temple. Nhưng ngươi căn bản không hiểu cái gì mới thật sự là thao túng thời gian. Mở, giao nhau ở trước ngực hai tay hướng hai bên bình di. Treo ở lá sâu ngực Tam Stone tại thần điện bên trong triển lộ ra chân thân. Liền để cho ta tới dạy dỗ ngươi. Thời gian quyền năng phải làm thế nào ứng dụng đi. Lấy lá sâu làm trung tâm khuếch tán ra một vòng sóng gợn vô hình. Lợi dụng trước đây không lâu tại cho đê minh tưởng lúc nghiên cứu ra được thành quả. Lá sâu đem trong phạm vi nhất định không gian cố định. Chỉ ở mảnh không gian này bên trong lấy ra thời gian hướng chảy. Giảm mạnh Tam Stone tự thân tiêu hao. Mặc dù danh xưng như thế này có chút khuôn sáo cũ. Nhưng tạm thời còn là lấy ra dùng một chút đi. Kết hợp Kamatai am hiểu không gian trong gương. Pháp thuật, lá sâu đem trong phạm vi nhỏ thời gian cùng không gian hoàn toàn cố định. Phòng ngự tuyệt đối, oanh. Gớ tia bảo cụ biểu hiện hình thức vì nhiệt lượng hội tụ. Đem nhân loại xử làm nhiên liệu, thông qua 7 đại đặc dị điểm vầng sáng hấp thụ lực lượng. Một lần tính phóng xạ ra tới, chính như là sâu nói, nếu như Masu mở ra bảo cụ ngạnh kháng, có lẽ thuần trắng chi thành Camelot có thể ngăn cản gớ tia công kích. Nhưng nàng tràn đầy thiếu hụt thân thể lại không cách nào tiếp nhận bảo cụ phóng thích lúc khủng bố. Nhiệt lượng, chú định sẽ bị gớ tia bảo cụ bốc hơi. Lá sâu lựa chọn phòng ngự thủ đoạn tương đối mưu lợi. Hắn lợi dụng không gian trong gương đem trong phạm vi nhất định thời gian cùng không gian từ thông. Thường thời gian tuyến bên trên bóc ra, tạm thời trốn vào không thể đụng chạm thời gian trong khe hẹp. Một chiêu này tại lần thứ tư chén thánh chiến tranh đối mặt Lancer Atelier lúc liền dùng qua một lần. Bất quá khi đó lá sâu ứng dụng đến còn không thuần thục. Cưỡng ép thay đổi phạm vi lớn tuyệt đối thời gian, dẫn đến Tam Stone tại một lần sử dụng sau liền lâm vào quá tải trạng thái. Có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, vầng sáng phóng thích ra siêu tuyệt nhiệt lượng đánh vào thần điện bên trong. Toàn bộ khu vực nhiệt độ kịch liệt lên cao, kiên cố thần điện mặt đất thậm chí xuất hiện chấm dứt hóa rắn hiện tượng. Bị năng lượng công kích kích thích bụi đất tán đi về sau. Kết giới hóa trên mặt đất không nhìn thấy bất luận nhân loại nào tồn tại vết tích. Gớ tia hài lòng dùng cái mũi thở ra một cỗ khí. Hừ, tương đương miệng đầy khoác lác nhân loại. Cuối cùng đánh không lại chúng ta thiêu đốt nhân loại sử bảo cụ. Ha ha, tương đương miệng đầy khoác lác. Ngươi đang nói chính mình sao? Đát tương đương, thanh thúy búng tay âm thanh đành gãy gớ tia khoe khoang. Tại hắn ngạc nhiên nhìn chăm chú. Lá sâu, Masu cùng Fujimaru ba người từ thời gian trong khe hẹp thoát ly. Lông tóc không hao tổn xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Gớ tia nắm giữ toàn trí toàn năng hai mắt. Mặc dù không cách nào nhìn thấu lá sâu nội tình, nhưng hắn rất nhanh liền thông qua phụ cận lưu lại thời không thay đổi vết tích phỏng đoán tất cả. Không gian bóc ra, không, là thời gian cùng không gian chi lực kết hợp. thảm tao chính mình xem thường nhân loại đánh mặt, tức giận gớ tia biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Chỉ là nhân loại thế mà có thể nắm giữ thần linh mới có quyền năng. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng ta sao? Các ma thần chủ, đem các ngươi lực lượng giao cho ta. Tại gớ tia hiệu lệnh phía dưới, đang cùng đám anh linh dây dưa ma thần chủ đột nhiên tan biến. Còn lại 71 trụ ma thần tướng lực lượng toàn bộ hội tụ đến gớ tia trên thân. Không được, tọa chấn cho De Romani sắc mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Gớ tia muốn liều mạng, hắn thống hợp tất cả ma thần trụ lực lượng. Một kích sau rất có thể sẽ đem tam temple bên trong thời gian cùng không gian cùng nhau chôn vùi. Romani sắc mặt có chút biến ảo. Cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Đờ Vanh Si, cho đề chỉ huy giao lại cho ngươi. Ta nên đi hoàn thành sứ mạng của mình. Đờ Vanh Si đã sớm dự liệu được hắn hành động. Sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi thật quyết định sao? Từ bỏ thông qua chén thánh cầu nguyện mới lấy được phàm nhân thân thể. Một lần nữa trở thành bị thần linh điều khiển vua con rối. Romani thân thể dừng một chút. Từ Đờ Vanh Si vấn đề bên trong liền có thể nhìn ra. Vị này Uomo Universal đã đoán ra hắn thân phận chân thật. À tương đương, Romani thoải mái cười cười. Có lẽ, đây chính là ta số mệnh đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.